Giới thần, chương 327, tương lai thiên, góc truyện audio.com. Một thanh niên mặc một thân quần áo kỳ lạ, không có lấy một chút khí tức lực lượng, đến cả dao động thần thông hay pháp tắc trên người cũng không có. Một thanh niên phàm tục nhỏ nhắn, da trắng yếu đuối như vậy, không ngờ lại dám đạp lên mặt vị thiếu gia của họ. Không những vậy còn dám đưa mắt lên nhìn đám người bọn họ rồi cười một cách khiêu khích. Quả thật là đáng hận đến cực điểm, mặc dù thiếu gia của họ cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Lại càng không phải họ tôn trọng gì hắn, nhưng hắn dù sao cũng là một tiên nhân, trước kia vị kiếm thống lĩnh xinh đẹp còn suýt bị vị tam thiếu gia bàn tiên đó cưỡng đoạt, trong mắt nàng hắn chính là loại người vô cùng đáng chết. Nhưng dù sao cũng là một tiên nhân dù có bị phong bế hết lực lượng và đại đạo thì cũng không phải là thứ để cho một phàm nhân tầm thường đạp lên mặt. Đây là một hành động không khác gì đã sỉ nhục lên mặt tiên nhân toàn thiên hạ. Xưa nay tiên phàm cách biệt, phàm nhân đã sớm trở thành run rế không đáng nhìn, còn một tiên nhân dù có là một chân tiên cấp thấp nhất thì cũng có địa vị và kiêu ngạo viễn siêu hơn kẻ khác vô số lần. Con người gian khổ tu tiên không phải là để một ngày được kiêu ngạo, được vinh danh, được thành đạo, được mạnh mẽ và được thoát khỏi vô tận nhục nhã đê hèn đó sao? Không có bất kỳ tiên nhân nào nguyện ý trở về lại thời kỳ yếu đuối trước kia mà. Lại càng không có tiên nhân nào cho phép một kẻ run rế như vậy đạp lên danh dự và kiêu ngạo của mình. Cái này chính là bất khả xâm phạm, khốn kiếp. Ta nhất định sẽ băm tên ti tiện này ra trăm mảnh, thiêu cháy tam kiếp linh hồn. Hắn mới hả giận, hỗn đản, lấy hạ phạm thượng, ti tiện điêu dân thật to gan, dám làm nhục tiên thể khiêu khích tiên nhân, tiện dân, khốn kiếp. Trong lúc ba vị thống lĩnh tức giận gào thét, ba vạn tiên binh khác cũng máu nóng sục sôi, sát khí lan tràn, chỉ hận không thể tìm ra thanh niên đó mà băm hắn ra trăm mảnh. Một đám tiên nhân nhất loạt phả ra sát khí, dù là họ ở trên không trung nhưng vẫn làm cho hành tinh này rung rung chấn động, pháp tắc và không gian lại một lần nữa bị kéo căng, lần này thậm chí còn muốn đứt gãy nổ tung. Nhưng ngay sau đó sát khí họ lại chậm dần, tại vì phía trước trong thông thiên kính khói tán bảy màu lại một lần nữa chạy theo chiều kim đồng hồ, sau đó cố định lại thời gian, lại một lần vượt tới ngày hôm nay rồi tiến tới tương lai tiếp theo. Nhưng mà hoàn cảnh thay đổi kỳ dị tới mức ngay cả tam đại thống lĩnh này cũng cảm thấy phi lý, thậm chí còn cảm thấy cái thông thiên kính này chắc chắn rằng đã hư hoàn cảnh đó. Mới đầu là một cái thông thiên kính chiếu ra mấy đoạn hình ảnh, sau đó dạn nứt vỡ tan. Kính vừa vỡ, hành tinh này cũng theo đó mà nổ tung lên, sau đó một đội quân không nhiều không ít, không mạnh không yếu xuất hiện, chỉ khoảng 3.000 người, tất cả đều là tư binh không đáng xem trong mắt, thậm chí tất cả chúng đều chỉ là một lũ phàm binh chuyên nhận mọi khi nhục thậm tệ trong gia tộc, là những tiên binh nhu nhược yêu hèn nhất mà họ biết. Thế mà viễn cảnh sau đó, thật không thể nào tin được. Ba vạn tinh binh của họ bị mấy tên đó đánh cho thê thảm không nỡ nhìn. Tổn thất đến không tưởng, một đội tuyệt thế thần binh xếp nhất nhì trong tiên giới. Tiếng tăm khiến người nghe mà run rẩy này, cứ như vậy bị mấy tên không ra gì đánh dẹp toàn bộ. Một lần thua trận đầu tiên, một lần thất bại đầu tiên. Không ngờ lại là dưới tay một đối thủ quá mức kém cỏi như vậy, đáng hận hơn là chính cái tên thanh niên áo xanh kia sau đó lại xuất hiện. Sau đó, hắn lại một lần nữa đạp một chân lên đầu các tinh binh ly hỏa quân, sau đó đè bẹp dí ly hỏa thống lĩnh xuống đất giống như đạp một con kiến một chân của hắn. Không ngờ lại có thể đạp nát bấy cái đầu của ly hỏa thống lĩnh thành tương đỏ hư. Buồn cười, khốn kiếp, định dùng cách này để làm loạn tâm lý chiến ta sao? Mơ tưởng ly hỏa thống lĩnh tức giận, viễn cảnh trong kính lại một lần thay đổi. Đây là một thế giới thần tiên. Là chân chính thần tiên chứ không phải là dạng giống như tiên giới địa ngục mà họ đang ở đây. Hạt giống thần thông nhiều vô kể, chỉ cần tùy ý làm một nhiệm vụ dễ ợt liền có thể chọn một cái. Thỏa sức mà chọn, ở đây tiên nguyên thuần khiết và cao cấp đến cực điểm. So với bất kỳ tiên đan rượu dược nào cũng đều vượt xa. Vượt xa 8 vạn 9 ngàn dặm, ở đây thần thông pháp tắc giống như cá gặp nước. tu luyện thậm chí nhanh gấp 10 lần bình thường. Đáng sợ là thời gian chi lực lại càng nhanh hơn gấp 100 lần bên ngoài. Một ngày tu luyện ở đây chính là tương đương với 1.000 ngày ở tiên giới. Sau đó viễn cảnh lại thay đổi. Cả đám tinh binh này tất cả đều đã tấn cấp tới huyền tiên vô cùng dễ dàng. Họ tu luyện như thiêu thân lao vào lửa, sau đó họ lại một lần nữa tổ hợp nên Bạch Hổ Quân, Ly Hỏa Quân, Kiếm Quân, có thực lực thấp nhất là huyền tiên thượng kỳ. Một lần chính chiến kinh thiên động địa, sau đó thậm chí, chính họ còn đạp xuống tiên đình phá nát bấy tiên cung, đánh tới Ngọc Hoàng Cung, dỡ bỏ Vương Mẫu Cung, hủy đi một đời đế triều tiên giới. Viễn cảnh kết thúc. Thông thiên kính tắt đi hào quang, nhưng cũng ngay lúc này. Tách, tách, tách chạm tới thiên điều. Cái kính này liền bị phản phệ, bắt đầu kéo dài từng vết rạn nứt ra, nhưng cả một đám ở đây không có một ai chú ý tới điều đó. Tất cả họ đều đang vô cùng nổi giận. Họ vô cùng cuồng nộ. Trong cuộc đời họ chưa bao giờ giận dữ như vậy, sát khí bắt đầu tràn lan ra. Đặc dệt như huyết hải khiếp đảm nhân tâm trong kính. Bọn họ bị sỉ nhục, bị nô dịch, thậm chí còn bị nô dịch dưới tay một thanh niên yếu ớt đó sau đó sao? Chính họ bị ép phải chia nọ lại lấy hạ phạm thượng, đánh tới cả tiên giới, đập cả Ngọc Hoàng Cung, phá luôn cả Vương Mẫu Cung. Đây là chuyện không thể nào chấp nhận được. Crack, bực bực, crack. Không gian lập tức vỡ vụn, sợi pháp tắc đã không thể chống đỡ được nữa, bắt đầu bị kéo đứt, không nói tới việc bản thân họ bị nô dịch bởi một phàm nhân. Cái đáng hận là họ bị ép phải náo thiên đình. Đây là nơi thiêng liêng nhất, là nơi hướng tới nhất của họ, là hy vọng duy nhất của họ. Quyện phạm lấy tội phản nghịch nào sao có thể chấp nhận được chứ? Cách chương.